huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 291, nổi trận lôi đình. Hảo đức vô đức, 4/5, ta cũng là vì nó mà đến. Há lại sẽ không biết này kinh văn hạ lạc. Nói Dương Thần Vương vẫn là hai mắt nhắm nghiền, diện vô biểu tình, giọng nói có chút tiêu điều. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, nói, tiền bối, có thể hay không đem kinh văn truyền cho ta? Hư Nhược nói Dương Thần Vương không có trả lời, làm như rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, lúc này mới đáp lời, ngươi lại tiến lên đây, ta dạy cho ngươi, tất cả quá thuận lợi. Thuận lợi hảo đức đạo nhân đều có chút ước ao đố kỵ. Không hổ là có đại khí vận người, lại dễ dàng như vậy đạt được mình muốn cơ duyên. Lên trời thật là không có đức hiếu sinh, như lão đạo ta như vậy ưu tú thiên kiêu, muốn một phần cơ duyên cũng phải tự tay đi đào móc. Tiểu tử này khen ngược, tùy ly tiện tiện gặp phải cá nhân chính là biết truyền cho hắn bí pháp kinh văn. Hảo đức đạo nhân nhịn không được chua chát nói rằng, Tiêu Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, thoáng do dự khoảng khắc, sau đó chính là lăng không hư độ, đi tới pho tượng bên mép. Toàn bộ pho tượng này đây một loại không biết tên huyết sắc nham thạch cấu thành, có từng điểm ánh sáng mông lung hoa lưu truyền, làm như một tầng thật mỏng quần áo màu đỏ ngòm vậy. Pho tượng ngoài mặt vẫn là cực kỳ san bằng bóng loáng, bừng tỉnh một mặt ngọc chất cái gương vậy, thoáng có vẻ hơi trong sáng. Tiêu Phàm đem hết toàn lực tới gần pho tượng bên mép, nói, tiền bối, ta cũng chỉ có thể tới gần cùng này. Lúc này hắn có thể cảm nhận được phía trước một cổ vô hình sức đẩy ở bài xích hắn tiếp tục tới gần. Không được, Thánh Long Kinh nửa đoạn sau quá mức thần dị, bằng vào ta lập tức tu vi, khó có thể đem lớn tiếng đọc lên, ngươi cần được gần chút nữa một ít. Nói Dương Thần Vương hơi lộ ra Hư Nhược thanh âm. Lần thứ hai truyền đến, không cần lo lắng, này cổ phong ấn lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Ngươi lại bạo phát toàn bộ chiến lực, chống lại ở cỗ này sức đẩy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật đầu, toàn lực chống lại cỗ này sức đẩy, ý đồ không ngừng tới gần pho tượng bên mép. Đúng lúc này, đạo nhân ảnh kia đỉnh đầu chỗ đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu đỏ ngòm, bừng tỉnh một chi tia chớp màu đỏ ngòm vậy, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm đầu. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, liền một bên hảo đức đạo nhân cũng không có xuất thủ cơ hội. Chờ sau khi ngươi lâu ngày, các loại, chờ, chính là lúc này. Tiêu Phàm không có hoảng hốt chút nào, làm như tất cả tẫn ở nắm giữ bên trong. Oanh, ly hỏa thần lô bị Tiêu Phàm tế xuất, dịch thấu trong suốt tiểu lô, nắp lò bị vừa mở, đạo kia tia chớp màu đỏ ngòm một đầu đụng vào trong đó, phát sinh một tiếng trầm đục. Sau đó, ly hỏa thần lô bên trong không ngừng truyền ra hàng loạt tiếng vang, cũng là liền thân lò cũng không từng lay động quá. Ly hỏa thần lô, nhưng là có đế vân tồn tại, một khi bị trấn áp trong đó, muốn chạy trốn ra ngoài, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mới vừa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hảo đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tiếp thu. Đó không phải là nói Dương Thần Vương sao? Làm sao sẽ đối với chính mình hậu bối xuất thủ? Hanh, một con cường đại quỷ hồn, hay hoặc là nói tu luyện được đạo âm thần mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt, hắn trọng đồng có thể khám phá vô căn cứ, dù cho con kia âm thần sống nhờ với cái kia có đủ nhục thân bên trong, ẩn núp vô cùng tốt, cũng như trước khó thoát Tiêu Phàm pháp nhãn. Ngươi là nói, mới vừa giọng nói chính là một con âm thần. Hảo đức đạo nhân trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên màu sắc. Hắn chính là quanh năm du tẩu cùng các loại trong huyệt mộ nhân, không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ vào mắt, chính là một con âm thần, thậm chí ngay cả hắn đều cấp cho. Điều này làm cho Hảo Đức đạo nhân rất tức tối, đạo trưởng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi, ta phải thật tốt chiêu đãi người kia. Thậm chí ngay cả lão đạo đều dám lừa gạt. Hảo Đức đạo nhân vén tay áo lên, móc ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái pháp bảo, trên đó có nhiều loại thần dị văn lộ hiện lên, có chút bất phàm. Tiêu Phàm gật đầu, ở pho tượng một góc bày phòng ngự cấm chế, sau đó mang theo Hảo Đức đạo nhân cùng nhau tiến nhập ly hỏa thần lô bên trong. Hắn cũng có chút ngạc nhiên, con kia âm thần sắm vai ai không tốt, vì sao phải sắm vai nói Dương Thần Vương? Chẳng lẽ hắn từng cùng thần vương từng có cái gì sâu xa? Ly hỏa thần lô nội bộ không gian rất lớn, con kia âm thần tự nhiên là không có mị như yên như vậy đãi ngộ. Nó bị Tiêu Phàm trấn áp với thao thao ly hỏa bên trong, phải chịu dày vò. Tiểu bối, ta hảo tâm truyền đạt kinh điển nho ra ngươi, ngươi cũng dám đối với ta vô lễ như thế, còn không mau mau thả bản thần vương. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân mới lộ diện một cái, con kia âm thần chính là khí cấp bại phôi gào thét. Hảo Đức đạo nhân trên mặt thịt béo run lên một cái, cười híp mắt đi hướng con kia âm thần, thỉnh thoảng bãi lộng trong tay kỳ quái pháp bảo. Yêu, thì ra thần vương đại nhân trưởng như vậy chứ, đạo trưởng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần vương, tâm tình thực sự có chút kích động a. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn nhất kiện truy hình pháp bảo bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tử sắc lôi quang, vô cùng tinh chuẩn đánh vào con kia âm thần trên người. Trong nháy mắt, con kia âm thần tựa như thừa nhận lớn lao thống khổ một dạng, trên người tí tách rung động, toát ra hàng loạt u minh khí tức. Ai nha, thần vương đại nhân thật là không có ý tứ. Lão đạo tâm tình kích động một cái, cũng có chút khó khống chế trong tay pháp bảo. Bất quá, lấy lão nhân ra tu vi, điểm ấy thiên cương thuần dương lôi, chắc là vô ngại a. Hảo Đức đạo nhân cười hi hi tới gần, trong tay truy hình pháp bảo thường thường toát ra một đạo tử sắc lôi quang, quanh con kia âm thần liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ở Hảo Đức đạo nhân thiên cương thuần dương lôi đánh xuống, con kia âm thần liền muốn chết khí lực cũng không có, chỉ còn một hơi thở nằm vô tận ly hỏa bên trong phải chịu dày vò. Ngoặc kép, được rồi, ta còn có lời muốn hỏi nó, muốn chơi cũng chờ ta hỏi xong chơi nữa. Tiêu Phàm ngăn trở Hảo Đức đạo nhân, quay đầu nhìn về phía con kia âm thần, đạm mạc nói: ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải làm bộ nói Dương Thần Vương? Ngươi từng gặp hắn? Con kia âm thần yếu ớt nói, cũng không thể được trước tiên đem lửa này cho rút lui, đốt ta quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, nếu ngươi tiếp tục lời nói nhảm, chỉ sợ cái này ly hỏa biết càng thịnh vượng. Vừa dứt lời, tựa như đại dương mênh mông ly hỏa bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng biển, sợ con kia âm thần cả người run run một cái. Ta nói, tốt lý tốt. Con kia âm thần kinh sợ, đem lai lịch của mình chờ. Các loại, một năm một mười nói liên tục. Ngươi nói cái gì? Ngươi là mấy ngàn năm trước cái kia một đời huyết ma tộc tộc trưởng? Tiêu Phàm kinh trụ, liền Hảo Đức đạo nhân cũng là mục trừng khẩu ngốc. Như trước mắt con này âm thần chính là huyết ma tộc cái kia một đời tộc trưởng, vậy năm đó phản hồi huyết ma tộc là ai? Cái kia lưu tồn ở huyết ma tộc thí luyện chi địa Thánh Long Kinh cùng với cái kia Thiên Long chân huyết thì là người nào gây nên? Tiêu Phàm cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh tới, hắn cảm giác mình dường như đã thân vào một cái trong cuộc. PS, đây chính là cho các ngươi không nên nhảy đặt một trong những nguyên nhân. Rất nhiều thứ ta lúc đầu chỉ là sơ lược, nhưng phía sau có thể là được một cái manh mối. Triển khai càng nhiều hơn kịch tình. Mấy ngày nay đặt đê mê, tâm tính có chút nổ tung. Ngày hôm nay bắt đầu khôi phục, thiếu chương tiết, ta sắp tới biết tu bổ đứng lên. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.